Du, Dầu, Giờ, chỉ còn lại có Dịch Nhiên không tìm được. Phó Tu Vân nghĩ như vậy, trong sương mù dày đặc phía trước bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh của Dịch Nhiên. Phó Tu Vân trong lòng vui vẻ, nhưng mà sau một khắc y đã bị người này bắt lại, đè xuống đất, bắt đầu hung hăng gặm. Lúc một khắc răng môi tương giao kia, mặt của Phó Tu Vân ở trong nháy mắt đã đỏ thấu, thậm chí ngay cả dãy rủa đều đã quên. Phó Tu Vân, vì sao đột nhiên lại là dáng vẻ này? Lẽ nào y còn chưa đi ra ảo cảnh sao? Huyễn vụ này đã vậy còn quá lợi hại, lại có 3 tầng. Không đúng nha, giờ căn bản không phải thời điểm nghĩ cái này. Phó Tu Vân rốt cục trở về thần rồi. Sau đó hung hăng cắn đầu lưỡi loạn động ở trong miệng y. Dịch Nhiên bị đau đớn này kích thích nhướng mày, còn muốn hành động, liền cảm thấy trên đầu nóng lên. Ngươi không phải ảo cảnh. Lúc này trên đầu Dịch Nhiên lại một lần nữa trở nên ánh sáng rực rỡ mượt mà, cùng hình tượng anh Tuấn lần trước của hắn quả thực không khác biệt. Phó Tu Vân nghe nói như thế trực tiếp liền bị tức mỉm cười. Ta còn nghĩ ngươi là ảo cảnh đấy. Hơn nữa, dù cho ngươi cho ta là ảo cảnh, ngươi làm sao dám trực tiếp nhào vào ta. Sắc mặt Dịch Nhiên cứng đờ, xoay người không mở miệng nói. Ngươi nói nha. Phó Tu Vân tức giận kinh khủng, không nói chúng ta liền không đi. Dịch Nhiên bị buộc không có cách nào khác, sau cùng chỉ có thể miễn cưỡng mặt liệt nói. Ta chỉ có làm như thế mới có thể bài trừ ảo cảnh. Phó Tu Vân, đánh chết ta cũng không tin. Ngươi lừa quỷ ư? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51. Đối với trả lời của Dịch Nhiên, Phó Tu Vân tuyệt đối là 100 vạn lần không tin. Cho tới giờ tại sao y cũng chưa từng biết có ảo cảnh là phải dùng cái này mới có thể giải trừ. Nhất định có những cách khác có thể giải trừ, nhưng người này nhất định là hoặc bởi vì nguyên nhân nào đó lựa chọn việc này. Biểu tình trừng mắt của Phó Tu Vân giống như đang nhìn Dịch Nhiên là một kẻ lưu manh. Người sau vốn là có chút chột dạ, lúc này thấy biểu tình này nhất thời đã cảm thấy chột dạ tới cực điểm, không nhịn được rốt cục bùng nổ. Ánh mắt của ngươi đây là gì? Đây là lần thứ 2 ta dùng loại cách này bài trừ ảo cảnh. Chuẩn xác mà nói là sau khi hôn Phó Tu Vân ở trong ảo cảnh, hắn lại không cảm thấy tim đập rộn lên chút nào. Dịch Nhiên ở lần đầu tiên đã cảm thấy không đúng, sau đó trực tiếp cầm kiếm đâm chế. Về phần lần thứ 2 vừa rồi, Dịch Nhiên kiếm thổ hào biểu thị là hắn tuyệt đối sẽ không nói cho Phó Tu Vân. Lần thứ 2 hắn nghĩ cảm giác đúng rồi, mới tiếp tục nữa. Coi như đồ ngu cũng có thể nghĩ đến, một khi hắn nói như vậy, tuyệt đối sẽ có phiền phức lớn. Phó Tu Vân nhìn Dịch Nhiên một lần nữa quay về đầu chọc rồi. Hơn nữa mặt hắn nghĩa chính ngôn từ, định nghĩa đã được chứng minh, lời nói nghiêm túc, thoạt nhìn ngược lại đặc biệt có sức thuyết phục. Chẳng qua ở trong lòng Phó Tu Vân cười lạnh vài tiếng, thật cho rằng chúng ta là mới vừa quen biết. Từ khi quen biết đến bây giờ ít ra 1 năm rồi, coi như là người chậm chạp đi nữa cũng có thể phát hiện một ít diện mục chân thật của đối phương rồi. Mà Phó Tu Vân đối với Dịch Nhiên hình dung bạch trực nhất chính là, đây là một băng sơn mặt liệt, mặt ngoài nhìn qua vô cùng cao lãnh, khí phách, lại lợi hại. Nhưng trên thực tế nội tâm thích thổ tào, làm việc không nói lời nào còn tốt, một khi hắn mở miệng là có thể trực tiếp tức chết người. Mặt khác, điểm trọng yếu nhất là, người này tuyệt đối không chính trực giống như ngoài mặt như vậy. Ồ, ta kỳ thực không có ý gì khác. Chính là muốn nói cho ngươi biết, nếu như ngươi dùng loại cách này bài trừ ảo cảnh, như vậy trước đó không biết ngươi cùng thứ gì hôn lên nhỉ? Có thể trúng độc hoặc bị nhiễm gì đó hay không? Dù sao ngươi cũng biết, đó ngay cả người cũng không phải. Thốt ra lời nói này, sắc mặt Dịch Nhiên vốn chấn định thiếu chút nữa đổi xanh. Hắn tự nhiên là nghĩ được thứ bị hắn một kiếm đâm chết kia có bao nhiêu buồn nôn. Hiện giờ duy nhất hắn có thể tự an ủi mình chính là, ít ra hắn không cùng cái thứ kia tới giao lưu sâu sắc, chỉ là đụng phải môi. Nhưng hắn không phải không thừa nhận, cũng chỉ có thể mặt xanh tiếp nhận lời nói của Phó Tu Vân quả thực buồn nôn đến hắn rồi. Quên đi, tiếp tục đi về phía trước. Lãnh khí quanh thân Dịch Nhiên vô cùng đủ, Sắc mặt kia giống như là tùy thời đều có thể tìm một người hung hăng đánh một trận. Phó Tu Vân nhìn thấy vẻ mặt này của Dịch Nhiên liền vui vẻ. Lúc bị chiếm tiện nghi nếu như ngay cả phản kích cũng không có, thật coi y như bao tử nữ tu sao. Chẳng qua Phó Tu Vân vẫn là trước tiên xoay người đi nhìn tình huống của Hồ Bạch và Hồ Lộ một chút. Lúc này hai người kia đã bị Thạch Hâm và Tiểu Xỏa Đản lăn qua lăn lại tỉnh lại. Tình huống Hồ Lộ coi như đỡ, chính là lúc vừa mở mắt thấy Tiểu Xỏa Đản nhịn không được lui về sau vài bước. Dường như ảo cảnh của hắn là liên quan đến lửa, lúc này rõ ràng không nóng còn một mực đổ mồ hôi. Nếu so sánh, tình huống Hồ Bạch thảm hơn, hai mắt hắn hiện lên ánh sáng đỏ thắm, một bộ dạng tinh thần muốn hỏng mất. Trong miệng của hắn còn một mực nhỏ giọng nói xin lỗi, cả người đều co rút trên mặt đất bất động. Hồ Lộ và Thạch Hâm ở bên cạnh muốn khuyên hắn một chút hoặc an ủi một chút, nhưng lại không biết phải làm sao, chỉ có thể lo lắng xuông. Phó Tu Vân ngồi xổm trước mặt của Hồ Bạch nhìn vẻ mặt của hắn, bỗng nhiên mở miệng nói, nếu như ngươi còn trễ nải như vậy nữa, Đan Mai Yêu có thể cũng sẽ bị Ti Phu Nhân và Hậu Lôi lấy được. Không cần Phó Tu Vân lại nói thêm những thứ khác. Hồ Bạch lúc nghe được câu này tất cả tâm tình đều bị hắn cưỡng chế xuống. Hắn chống đầu gối đứng lên, biểu tình trên mặt cực kỳ giống dáng vẻ của hắn hại người trước đây Phó Tu Vân và Dịch Nhiên nhìn thấy ở trong hồ. Ngươi nói đúng, ta tuyệt đối không thể ở chỗ này làm lỡ. Sai lầm lớn chờ ta lấy được yêu đan lại nói. Nói như vậy Hồ Bạch cắn răng đi nhanh đi về phía trước. Tốc độ của hắn cực nhanh, giống như là truy đuổi thứ gì. Đường kế tiếp đã không có ảo cảnh mê hoặc, cho dù có không ít yêu thú, ma thú tập kích. Nhưng năm người đồng lòng hợp lực đi coi như thuận lợi. Cứ như vậy sau khi đi gần một canh giờ, bọn họ thấy được một gốc cây khổng lồ, đại thụ hầu như cao vót trong mây. Hồ Bạch khi nhìn đến cây này sau đó thoáng cái liền thở dài một hơi. Thấy cây này thì đại biểu chúng ta cách nơi trung tâm rất gần. Chỉ cần dọc theo hướng đông lại đi nửa canh giờ là có thể đến thiên mộ. Hơn nữa nơi này là một nơi có thể nghỉ ngơi. Bản thân cây này đã có uy áp và phòng ngự. Có thể tu giả nhân tộc các ngươi không có cách nào lên cây. Thế nhưng chỉ cần huyết mạch yêu tộc, bất kể là linh thực hay là linh thú, đều có thể đi lên nghỉ ngơi. Phó Tu Vân nghe nói như thế hơi hơi nhíu mi, có cách gì làm cho tu giả nhân tộc đi vào không? Thạch Hâm, dọc theo con đường này ngươi cũng thu hoạch không ít linh tài thuộc tính thổ và thuộc tính kim rồi, đường kế tiếp mạo hiểm vạn phần, chúng ta không thể bảo đảm cứu ngươi trước tiên, như vậy rất có thể ngươi sẽ bị một kích đánh chết, cho nên đề nghị ngươi vẫn là ở tại chỗ này tương đối tốt hơn. Thạch Hâm nghe xong trực tiếp gật đầu. Hắn lúc này là người ở trong năm người có dáng vẻ chật vật nhất, đồng thời bên cánh tay phải và chân trái đều bị thương. Kỳ thực coi như là Phó Tu Vân không nói, cũng muốn chủ động xin không lại đi tiếp nữa. Chỉ là dọc theo con đường này hắn đều không có tìm được nơi thích hợp nghỉ ngơi và ẩn núp. Giờ có gốc đại thụ này, hẳn là tốt rồi. Đương nhiên hắn phải có cách đi vào phạm vi bảo hộ của đại thụ.